Akun và Bekun, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Akun đã biết chuyện gia đình Bekun rồi. Cha mẹ Akun vội vàng gọi điện cho cô nhỏ hỏi cha mẹ Bekun có làm khó cô hay không. Cô nhỏ nằm trong lòng anh trai Bekun trả lời. Không ạ, bọn họ không gặp được bọn em. Muốn làm khó cũng không được. Cha mẹ Akun thở phào nhẹ nhõm. Cha mẹ Akun đau lòng cho Bekun. Cha mẹ Akun bảo Akun đi nấu cơm. Hy vọng Bekun cảm nhận được hương vị tình yêu. Akun giơ nồi cúi đầu trong phòng bếp. Xấu hổ nói với Bekun. À thì, tớ lo nhà mình sẽ bị ngộ độc thức ăn mất. Cách chương.